Ta là nữ phụ không phải nữ chủ. Chương 48, góc truyện audio.com. Minh Nhã ngủ trong nhà, khi thức dậy cô ngửi thấy có khói. Cô chạy đi tìm một cái mền thật dài trùm lên người. Khi ra tới cô thật xui xẻo lại bị trượt dầu ăn mà té. Không biết đám người này có phải là chuyên gia đốt nhà không nữa. Cô bước ra khỏi nhà, xe cứu hỏa cũng vừa đến. Hơn một tiếng sau lửa cũng được dập tắt. Bây giờ đây cả 6 người đầu tóc bù xù, quần áo lấm lem, là ai làm cháy nhà? Bộ các người muốn tôi thành heo quay à? Cô nổi lên sát khí chết người. 5 vị nam chủ cũng phải run sợ trước cô. Họ chưa bao giờ thấy cô tức giận đến như thế. Em vô tội, em đang làm con cá bị trào dầu ụp lên người. Thiên Vũ lên tiếng minh oan đầu tiên. Nhã Nhi, anh đã luộc rau xong chưa bỏ vào đĩa? Không biết từ đâu dầu đổ lên người. Nam Cung Ngạo cũng minh oan cho mình. Bảo bối không phải tại anh mà tại hắn ta dành cái chảo với anh. Nếu hắn không dành với anh thì cái chảo dầu không bị hất đi. Anh bực mình nên đã đánh nhau với hắn. Không biết trong lúc đánh nhau ai không tắt bếp mới dẫn đến cháy nhà. Minh Thiên tìm cách lấp liếm về chuyện cái chảo dầu. Còn chỉ mũi sang cho Thiên Hàn. Không phải anh trong nhà chảo nhiều như vậy mà hắn lại không chịu nhường cho anh. Anh mới đến nhà em, còn hắn thì ở lâu rồi. Ít nhiều gì cũng biết từng nơi trong nhà mà. Với lại đánh nhau không phải chỉ có mình anh và Minh Thiên. Nam Cung Ngạo và Thiên Vũ cũng tham gia. Thiên Hàn lên tiếng đổ lỗi lại cho Minh Thiên. Cũng không quên kéo theo Nam Cung Ngạo và Thiên Vũ cùng chết. Mình không biết gì hết, lúc đó mình ở cùng cậu. Diệp Hạo Phong vui vẻ khi mình không bị dính vào vụ làm cháy nhà. Rồi lời cãi nhau bắt đầu vang lên. Họ chỉ đổ lỗi cho nhau. Mà không biết ở bên họ đang có một luồn sát khí bao quanh. Đủ rồi, biết chảo trong nhà đã nhiều thì tại sao không dùng? Các người chịu nhường nhịn một chút có chết ai không? Còn cậu nữa, cháy nhà thì tại sao lại không gọi tôi? Tất cả các người muốn tôi chết có phải không? Cô nổi điên lên, sức chịu đựng của cô đến giới hạn rồi. Mới ở một ngày mà đã cháy nhà, nếu ở chung một lần nữa có phải cô sẽ bị thiêu chết hay không? Bảo bối, tiểu xinh đẹp, Nhã Nhi, Nhã Nhã, chị Tiểu Nhã xin lỗi mà. Cả 5 người đều xin lỗi một cách rất chân thành. Họ thấy có lỗi vì đã không nghĩ đến cảm xúc của cô. Thôi, chuyện đã lỡ rồi, tôi hy vọng chuyện này sẽ không lặp lại nữa. Nhìn họ xin lỗi, cô cũng được an ủi vì họ biết sai mà sửa. Nhất định chuyện lần này sẽ không có lần thứ hai. Cả 5 người nói chắc như đinh đóng cột. Còn có lần thứ hai sao? Cô nhìn từng người hỏi. Đương nhiên, cả 5 người liều mạng mà gật đầu. Cô lục trong túi quần còn được một chút tiền đủ để cô về Lâm gia rồi. Các người theo tôi làm cái gì? Cô thắc mắc tại sao họ lại đi theo cô. Đương nhiên là về nhà em, chị, cậu rồi. Đồng thanh ghê ha, cháy nhà một lần còn chưa đủ. Các người muốn lấy mạng toàn bộ của Lâm gia hả? Nhã ai nấy ở đi. Rồi cô nhanh chóng bắt taxi về Lâm gia. Tạm biệt nha những kẻ thua cuộc. Minh Thiên nở nụ cười chiến thắng. Rồi cũng đi về Lâm gia. Cứ cười cho đã đi. Thiên Hàn không cam tâm nói. Cười người hôm trước hôm sau người cười. Nam Cung Ngạo bức xúc nói. Ghét thật, như vậy mà để cho anh ta ở cùng với chị Tiểu Nhã. Thiên Vũ buồn rầu không thôi. Như vậy là cơ hội của mình ở với tiểu xinh đẹp còn xa vời quá. Minh Thiên anh ta thật sướng. Diệp Hạo Phong ghen tị. Sau vụ cháy nhà cô cũng Minh Thiên về Lâm gia. Hai anh em về Lâm gia trong lúc khuya. Cũng may là ba mẹ Lâm thấy buồn nên đã ở phòng khách xem tivi cho đỡ buồn. Thấy hai anh em về, ba mẹ Lâm mừng và ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của cô và anh. Hai đứa bị làm sao vậy? Bà Lâm nhíu mày nói. Ba mẹ đừng hỏi gì hết. Mai con sẽ kể. Con đói quá, nhà mình có gì ăn không? Cô đói sắp chết rồi. Để mẹ làm một chút thức ăn cho hai đứa. Hai đứa mau lên phòng tắm đi rồi xuống ăn. Mẹ Lâm thấy bộ dạng của con gái yêu thì đau trong lòng. Dạ, cô và anh đáp lời rồi lên phòng tắm rửa. Khi xuống mùi thức ăn tỏa khắp phòng ăn. Cô nhanh ngồi vào chỗ ăn như hổ đói. Còn Minh Thiên chỉ ăn một chút rồi nhìn cô ăn. Ăn xong cô dọn dẹp rồi cùng ba mẹ Lâm nói tùm lum chuyện rồi mới đi ngủ. Cách chương.